Làm giám sát, đợi em làm xong rồi nghiệm thu kết quả hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net